Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trăm điểm tích lũy, tiếp tục như vậy, 1000 viên thuốc đều không đủ bán, nghĩ đến đống kia tích thành núi phế đan, Liễu Vô Tà có một cái to gan ý nghĩ, nếu như đem những này đan dược toàn bộ tinh luyện đi ra, chính mình chẳng phải là phát đạt, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lấy hắn tu vi hiện tại, mỗi ngày nhiều nhất tinh luyện 1000 cái, không ngừng nghỉ tinh luyện đi xuống, ngược lại chậm trễ chính mình tu luyện, trước mắt mà nói, tinh luyện đan dược chỉ là quá độ, cho ta đến 10 cái, cho ta 5 viên, cho ta 20 cái. Liên Hạo chi lệnh bài bên trong điểm tích lũy, mới vừa rồi còn là 50, không đến chén trà nhỏ thời gian, liền bão tố tăng đến hơn 700, dù cho là những cái kia uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Trong tay cũng không có nhiều như thế điểm tích lũy, Liễu sư huynh, đủ rồi, đủ rồi, Liên Hạo chi vội vàng chạy tới, để Liễu Vô Tà không muốn lại bán, dạng này bán đi xuống, Liễu Vô Tà sẽ thua thiệt chết, nếu là biết những này đan dược đều là từ phế đan bên trong tinh luyện đi ra. Đoán chừng ở đây những đệ tử này, sẽ tức giận đến thổ huyết. Liễu Vô Tà đây là không vốn mua bán bao nhiêu đều là kiếm, các vị sư huynh, thực tế ngượng ngùng, điểm tích lũy đã đủ rồi, trong tay của ta đan dược cũng còn dư lại không có mấy, còn lại còn cần chính mình nuốt. Liễu Vô Tà rất khéo léo, mỗi lần liền lấy ra mấy chục cái đi ra, giả vờ như một bộ đau lòng bộ dạng, nếu như duy nhất một lần lấy ra 1000 cái, không có mua được đan dược đệ tử chắc chắn sẽ không bỏ qua. Gặp Liễu Vô Tà nói không có mua được đệ tử, chỉ có thể lắc đầu thở dài, người chính là như vậy. Không chiếm được tiện nghi liền tính ăn thiệt thòi, cầm tới điểm tích lũy về sau, Liễu Vô Tà vội vàng hướng điểm tích lũy khu giao dịch vực chạy tới. Để tránh đồ vật bị người mua đi, góp đủ điểm tích lũy một khắc này, lập tức đuổi trở về, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, chủ quán mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái này vừa mới đi qua chén trà nhỏ thời gian, chẳng lẽ liền góp đủ điểm tích lũy? Sư huynh, đây là 500 điểm tích lũy, Liên Hạo chi vội vàng lấy ra lệnh bài của mình, hướng chủ quán lệnh bài bên trong đánh vào 500 điểm tích lũy. Cái này cái miếng sắt chính là Liễu Vô Tà, cầm lấy trên mặt đất miếng sắt, để tránh bị người đoạt đi, Liễu Vô Tà trực tiếp thu vào nhẫn chứa đồ, trước sau cũng liền nửa hơi tả hữu, chủ quán còn tại mộng bức bên trong, Liễu sư huynh, nơi này còn có hơn 200 điểm tích lũy, ngươi còn cần cái gì? Liên Hạo chi nhìn xem trên lệnh bài điểm tích lũy, đối với Liễu Vô Tà nói, không cần, cái này 200 điểm tích lũy ngươi đi đổi điểm muốn đồ vật. Sớm ngày đem tu vi tăng lên, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Liên Hạo chi bả vai, hôm nay còn muốn cảm ơn hắn mới đúng. Không có Liên Hạo chi, căn bản mua không được khối này miếng sắt, 200 điểm tích lũy coi như là đáp tạ, không được, 200 điểm tích lũy quá nhiều, Liên Hạo chi lắc đầu liên tục, hắn là một cái nhiệm vụ, mới thu hoạch được 50 cái điểm tích lũy, Liễu Vô Tà trực tiếp tiện hắn hơn 200 cái điểm tích lũy. Để hắn thụ sủng nhược kinh, ta nói đưa cho ngươi, chính là đưa cho ngươi, thật tốt lợi dụng cái này 200 điểm tích lũy, Liễu Vô Tà nói xong, mang theo Vương Trung Viễn, hướng tạp dịch đường khu vực tiến đến, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng. Liên Hạo chi song quyền nắm chặt, phần ân tình này, hắn nhớ kỹ trong lòng, một đường trằn trọc, sau nửa canh giờ, hai người trở về tạp dịch đường, Liễu sư đệ, cáo từ. Vương Trung Viễn ở tại chữ T khu vực, Liễu Vô Tà ở tại giáp tự hào khu vực, tiến vào tạp dịch đường về sau, rất nhanh tách ra, trở lại viện tử, Liễu Vô Tà liền không kịp chờ đợi đem khối kia đen nhánh miếng sắt lấy ra. Theo bên ngoài quan thượng đến xem, cái này cái miếng sắt thường thường không có gì lạ, không phải vậy chủ quán cũng sẽ không lấy ra bán đi. Như thế nào giao dịch phương thị? Chính là cầm chính mình đồ vô dụng, đi đổi lấy một chút vật có giá trị, lấy ra quỷ mâu, hướng trước mặt miếng sắt nhìn, bất luận quỷ mâu cha như thế nào nhìn, trước mặt miếng sắt tựa như là một đầm nước đọng, không có chút nào ba động, mà lại chính là như vậy một khối đồ vật, lại làm cho Thôn Thiên Thần Đỉnh không ngừng nhảy lên, chẳng lẽ đây là một khối thần khí tàn phiến? Nghiên cứu nửa ngày, không tìm ra manh mối, chủ quán thu hoạch được khối này miếng sắt nhiều năm, không biết nghiên cứu bao nhiêu lần, đều không thu được gì, Liễu Vô Tà muốn một ngày thời gian liền nghiên cứu minh bạch. Hiển nhiên là người si nói mộng, đã không có đường vân, cũng không có thần tính ba động, bình thường, càng như vậy, ngược lại lộ ra càng không đơn giản, tất nhiên nghiên cứu không hiểu, dứt khoát không đi nghiên cứu, trực tiếp ném cho Thôn Thiên Thần Đỉnh là được. Thôn Thiên Thần Đỉnh thật nhiều năm không có tấn thăng, nhất là bước vào thiên vực về sau, bất luận là thôn phệ lực lượng, vẫn là hòa tan lực lượng, đều giảm mạnh, thần bí miếng sắt tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh về sau, nháy mắt bị ma diễm bao khỏa, điều động thần thức, tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh nội bộ. Quan sát miếng sắt biến hóa, bất luận ma diễm làm sao nung khô, miếng sắt chính là không nhúc nhích tí nào, liền ma diễm đều không thể luyện hóa. Liễu Vô Tà thầm giật mình, đây rốt cuộc là tài liệu gì? Kiên cố như vậy, đổi lại đồng dạng hư thần khí, ma diễm cũng có thể đem phân chia. Chẳng lẽ nói, khối này miếng sắt giá trị, còn tại hư thần khí bên trên, địa ngục thần điện, chấn áp, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà lấy ra địa ngục thần điện, hung hăng nghiền ép tại màu đen miếng sắt phía trên, ầm ầm, địa ngục thần điện vô hạn tại tiếp cận thực chất, thả ra kinh người địa ngục lực lượng, tạch tạch tạch, theo địa ngục thần điện nghiền ép xuống, phiêu phù giữa không trung miếng sắt, phía trên xuất hiện vô số vết rách, quả nhiên hữu hiệu, Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, lại lần nữa điều khiển địa ngục thần điện, hướng thần bí miếng sắt đập xuống, răng rắc, lần này rõ ràng nghe đến tiếng tạch tạch, thần bí miếng sắt phía trên vết rách càng nhiều, lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ thần bí miếng sắt bên trong phun ra, càn quét toàn bộ thôn thiên thần đỉnh, lực lượng thật kinh khủng, Liễu Vô Tà khiếp sợ tại nguyên chỗ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nho nhỏ miếng sắt bên trong, vậy mà ẩn chứa kinh khủng như vậy năng lượng, tuôn ra cỗ năng lượng này, Liễu Vô Tà chưa bao giờ thấy qua, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, cỗ lực lượng này quá cường đại đến để hắn run rẩy, thần bí miếng sắt bên trong năng lượng còn đang không ngừng phóng thích, mạnh mẽ đâm tới, thôn thiên thần đỉnh, nhanh hấp thu, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, nếu như khống chế không được cỗ lực lượng này, khả năng sẽ gặp phải phản phệ, kẻ nhẹ chấn vỡ thôn thiên thần đỉnh, kẻ nặng khả năng sẽ thương tới tự thân, thôn thiên thần đỉnh tầng ngoài, thả ra một đoàn yêu dị rực rỡ, phía trên giống như con giun đồng dạng đường vân, đột nhiên vận chuyển lại, từ miếng sắt bên trong thả ra năng lượng, vậy mà bám vào tại thôn thiên thần đỉnh tầng ngoài, biến thành vật chất mới, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, thôn thiên thần đỉnh muốn thôn phệ cái này cái miếng sắt, từ đó tăng lên thôn thiên thần đỉnh phẩm chất, Thái Hoang thôn thiên quyết, hấp thu, như thế tốt năng lượng, không thể để thôn thiên thần đỉnh toàn bộ chiếm lấy, phía trước chính mình mỗi lần đột phá, thôn thiên thần đỉnh đều chạy ra kiếm một chén canh, lần này hắn muốn cùng thôn thiên thần đỉnh cùng một chỗ cướp đoạt bảo vật bên trong tinh hoa. Có thể không sử dụng đan dược tấn thăng, Liễu Vô Tà tuyệt không sử dụng, một tia năng lượng bị Liễu Vô Tà tước đoạt đi ra, dung nhập Thái Hoang thế giới, vẻn vẹn một tia, liền để Thái Hoang thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Tựa như một trận gió bão, càn quét Thái Hoang thế giới, vô số hoa cỏ cây cối, nhổ tận gốc, ngay tại ngủ ngon hắc tử, đột nhiên bị bừng tỉnh, cho là có quái vật tiến đánh đi vào, thôn thiên thần đỉnh còn đang không ngừng thôn phệ, mặt ngoài đường vân, càng ngày càng rõ ràng, càng đáng sợ một màn xuất hiện, thôn thiên thần đỉnh thay đổi đến càng thêm dày hơn nặng, nội bộ không gian lớn hơn, trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn phát hiện thôn thiên thần đỉnh bên trong ma diễm, vậy mà biến thành trong xuất sắc, đây là hỗn độn thần hỏa. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, hắn không thể tin được, ma diễm vậy mà tấn thăng, biến thành hỗn độn thần hỏa, mà thôn thiên thần đỉnh bên trong nội bộ, đồng dạng đang biến hóa, cường hoành hỗn độn lực lượng, đang không ngừng lan tràn, phàm giới thời điểm, liền từ thần tộc trong trí nhớ biết được, thôn thiên thần đỉnh chính là hỗn độn chi khí diễn hóa mà thành. Chẳng lẽ nói, thôn thiên thần đỉnh suy diễn đến cực hạn, trở lại hỗn độn thần đỉnh, liền địa ngục thần điện đều đang không ngừng biến hóa, vô tận hỗn độn lực lượng, tràn ngập Liễu Vô Tà toàn thân. Ta hiểu được, khối này thần bí miếng sắt bên trong ẩn chứa đại lượng hỗn độn lực lượng, từ đó trợ giúp thôn thiên thần đỉnh, hoàn thành tấn thăng, Liễu Vô Tà rất nhanh minh bạch đạo lý trong đó, thôn thiên thần đỉnh chậm chạp không cách nào tấn thăng, cũng là bởi vì thiếu hỗn độn lực lượng, hỗn độn thần hỏa nung khô năng lực, muốn so ma diễm cường hoành gấp mấy chục lần, xung quanh những cái kia hỗn độn lực lượng, rất nhanh bị hỗn độn thần hỏa hấp thu, dung nhập vào thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, mà giờ khắc này, Thái Hoang thế giới hấp thu hỗn độn lực lượng về sau, cảnh giới thần tốc kéo lên, ép phải tới thần phách bát trọng mà đi. Chương 3060, thần phách bát trọng. Hỗn độn lực lượng quá cường đại, mạnh mẽ đâm tới, cưỡng ép phá tan thần phách bát trọng cửa lớn, Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, vì sao chủ quán nghiên cứu mấy năm, đều nghiên cứu không ra khối này miếng sắt lai lịch, hỗn độn mảnh vỡ quá mức thưa thớt, dù cho là thái cổ thời kỳ, hỗn độn mảnh vỡ cũng ít đến đáng thương. Răng rác, thần phách bát trọng cửa lớn trực tiếp nổ tung, vô tận luyện thần pháp tắc chìm vào Thái Hoang thế giới. May mắn chỉ hấp thu một bộ phận hỗn độn lực lượng. Nếu như toàn bộ hấp thu, Thái Hoang thế giới sớm đã không còn tồn tại. Đại lượng hỗn độn tinh khối từ không trung rơi xuống, hắc tử một cái bắn ra, cướp đi mấy ngàn khối hỗn độn tinh khối. Những này hỗn độn tinh khối muốn so tiên giới ngưng tụ ra càng thêm tinh khiết. Rắc rắc rắc rắc, hắc tử liên tiếp ăn mấy chục khối, chỉ thấy hắc tử thân thể đang không ngừng biến lớn, trên da mặt thẩm thấu ra một đoàn hắc quang, lập tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy hắc tử hiện tại sức chiến đấu, có lẽ so sánh cao cấp hư thần cảnh, chỉ cần có đầy đủ hỗn độn tinh khối, hắc tử thực lực có thể không hạn chế tăng lên đi xuống. Duy nhất để Liễu Vô Tà làm không rõ ràng chính là hắc tử trong cơ thể không có bất kỳ cái gì thể khí, thời điểm chiến đấu toàn bằng lực lượng. Thôn thiên thần đỉnh còn tại tiến hóa, hỗn độn thần hỏa lập lòe, theo thời gian trôi qua, cảnh giới cuối cùng ổn định, đạt tới thần phách bát trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thôn thiên thần đỉnh sau khi tấn thăng, thôn phệ vực thần khí tốc độ muốn so phía trước nhanh gần 10 lần. Đến thiên vực về sau, thôn thiên thần đỉnh thôn phệ năng lượng nếu không như trước, để Liễu Vô Tà rất là nổi nóng, được đến hỗn độn lực lượng cải tạo, thôn tiên thần đỉnh thành công thuế biến, viện tử trên không, xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ, đem xung quanh vạn mét vực thần khí, toàn bộ hấp thu tới, không biết lúc nào, trong sân trên đại thụ, nhiều một tên lão già họm hèm, gian phòng bên trong tất cả, đều không gạt được hắn cảm giác, tối nay không có tinh luyện đan dược. Lão già họm hẹp nhìn xem trong phòng Liễu Vô Tà, nghi ngờ nói, gần nhất mấy ngày, hắn hình như mê luyến Liễu Vô Tà, mỗi lúc trời tối, đều sẽ tới xem xét một phen, mãi đến hừng đông thời gian, lão già họm hẹp cái này mới rút đi, Liễu Vô Tà cũng từ tu luyện bên trong lui ra ngoài. Từ trên giường nhảy xuống, đi tới giữa sân, thi triển quyền pháp, quanh thân bộc phát ra một cỗ cường hoành khí kình, mỗi một quyền vung ra, không khí xung quanh trực tiếp nổ tung, phát ra phanh phanh âm thanh, thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng. Xem ra tối hôm qua thần ma cửu biến không ít hấp thu hỗn độn lực lượng. Tối hôm qua chỉ lo đột phá tu vi, vội vàng tấn thăng thôn thiên thần đỉnh, lại xem nhẹ nhục thân, ý thức chìm vào hồn hải, Liễu Vô Tà lại lần nữa khiếp sợ tại nguyên chỗ, ta nguyên thần hình như tấn thăng, nhìn qua lớn mạnh một vòng phía sau nguyên thần, Liễu Vô Tà âm thầm nói theo một ý nghĩa nào đó, ta đã bước vào luyện thần tứ cảnh, thần hồn cảnh, bình thường luyện thần tam cảnh, còn tại rèn luyện thần phách, mà Liễu Vô Tà đã bắt đầu rèn luyện thần hồn. Bát thức quy thần công cũng tăng lên không ít, tòa năm thức hải, chậm chạp không có mở ra đến, bất quá cũng nhanh, đột phá luyện thần tứ cảnh ngày, chính là hắn mở thứ năm thức hải thời điểm, thời gian không còn sớm, còn muốn đi tẩy kiếm trì đưa tin, ngày hôm qua mua về quyển trục, không có thời gian xem xét, chỉ có thể chờ đợi buổi tối, đơn giản rửa mặt một phen, hướng tẩy kiếm trì bên kia tiến đến, ngày hôm qua giao dịch phường thị sự tình, đã tại tạp dịch đường truyền ra, Liễu Vô Tà dạy dỗ hai tên ngoại môn đệ tử. Còn thu hoạch được hơn 700 điểm tích lũy, để vô số tạp dịch đệ tử không ngừng hâm mộ, gặp qua Liễu sư huynh. Liễu Vô Tà vừa ra đến, liền thấy mặt khác giáp tự hào đệ tử vội vàng tới hướng hắn chào hỏi, phía trước tất cả mọi người xưng hô hắn Liễu sư đệ, hôm nay làm sao đột nhiên thay đổi, toàn bộ xưng hô Liễu sư huynh. Liễu Vô Tà một trận kinh ngạc, rất nhanh hiểu được, chỉ có thể từng cái chào hỏi, Liễu sư huynh, trên thân còn có đan dược sao, ta có thể giá gốc mua sắm. Trong chớp mắt, vượt qua hơn 30 tên tạp dịch đệ tử tụ tập tới. Bọn họ nguyện ý mua sắm Liễu Vô Tà trên thân đan dược. Tạp dịch đệ tử thu hoạch tài nguyên con đường có hạn, cho dù trên thân có một ít thần tinh, cũng cần có thời gian đi ra mua sắm đan dược. Hôm qua Thiên Đô bán, còn lại mấy cái ta tính toán chính mình nuốt. Liễu Vô Tà nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn ngày hôm qua bất đắc dĩ mới buôn bán đan dược. Đây cũng không phải là hắn bản ý, đan dược hắn còn có rất nhiều, nhưng quyết không thể tiếp tục lấy ra, dễ dàng chọc người hoài nghi. Coi như thế, ngày hôm qua lấy ra như vậy nhiều đan dược, vẫn là đưa tới ngoại môn trưởng lão chú ý, có người trong bóng tối tố cáo Liễu Vô Tà trộm lấy tông môn đan dược. Trải qua điều tra, tông môn đan dược cũng không mất đi, duy nhất để mọi người làm không rõ ràng, Liễu Vô Tà một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, trên thân làm sao sẽ có nhiều như vậy đan dược, mặc dù tông môn tạm thời không có điều tra Liễu Vô Tà. Không đại biểu về sau sẽ không điều tra, cho dù ai đều sẽ hoài nghi, Liễu Vô Tà những này đan dược từ chỗ nào đoạt được. Nghe đến Liễu Vô Tà trên thân không có đan dược, chạy tới những này tạp dịch đệ tử, trên mặt toát ra vẻ thất vọng, chỉ cần có thể thu hoạch được lượng lớn đan dược, bọn họ tin tưởng không bao lâu, liền có thể tấn thăng hư thần cảnh, rời đi tạp dịch khu vực, trở thành một tên chính thức ngoại môn đệ tử. Liễu Vô Tà thực lực bày ở nơi này, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, liền hư thần cảnh đều bị hắn một kiếm chế phục. Tại mọi người bao vây phía dưới, Liễu Vô Tà đi tới số 3 tẩy kiếm trì, giống như trước đó, Liễu Vô Tà người còn chưa tới. Hắn nhiệm vụ liền đã hoàn thành, trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi tại tẩy kiếm trì một bên yên lặng tu luyện. Thôn thiên thần đỉnh sau khi tấn thăng, thôn phệ vực thần khí tốc độ càng nhanh, tẩy kiếm trì bên trong tinh hoa, ngay tại lặng lẽ chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể. Kỳ quái, tẩy kiếm trì bên trong tinh hoa làm sao biến mất nhanh như vậy? Ngay tại tẩy kiếm đệ tử, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, số 3 tẩy kiếm trì bên trong tinh hoa, đang chậm rãi biến mất, rơi vào đường cùng, đành phải tiến về phối dược đường. Tiếp tục mời phối dược đường trưởng lão, phối chế càng nhiều nước thuốc, tẩy kiếm trì bên trong chất lỏng, không chỉ có thể rửa đi trong binh khí dơ bẩn, đồng dạng có thể rửa đi trong cơ thể con người dơ bẩn. Được đến tẩy kiếm trì bên trong tinh hoa gột rửa, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình, đang theo càng hoàn mỹ hơn phương hướng phát triển. Lãnh sư tỷ, chính là chỗ này, cách đó không xa, xuất hiện một đám người, chính bao vây một tên quần áo lộng lẫy nữ tử hướng đi số 3 tẩy kiếm trì. Nữ tử kia khí chất cao lãnh, tướng mạo coi như xuất chúng, duy nhất để người không thoải mái chính là nàng cái kia cao ngạo khuôn mặt. Nhìn thấy nữ tử này, số 3 tẩy kiếm trì tạp dịch đệ tử nhộn nhịp lui lại, giống như là nhìn thấy một con rắn độc. Liễu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, mặc dù hắn đang yên lặng tu luyện, nhưng xung quanh phát sinh tất cả cảm giác đến rõ rõ ràng ràng, từ xung quanh những cái kia tạp dịch đệ tử trên nét mặt đến xem, trước đến nữ tử này không dễ trêu chọc, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Nữ tử Đường Kính đi đến Liễu Vô Tà ba bước bên ngoài đứng vững. Lạnh giá chiều Liễu Vô Tà hỏi, nhàn nhạt son phấn khí xông vào mũi, Liễu Vô Tà không khỏi hắt xì hơi một cái. Phải, Liễu Vô Tà vuốt vuốt cái mũi, vẫn gật đầu, thân thể đối phương bên trên son phấn khí quá nồng, chính mình mới nhịn không được nhảy mũi, ta cần 100 viên thuốc, đây là 700 thần tinh. Nữ tử này trực tiếp lấy ra 700 thần tinh, ném tại Liễu Vô Tà trước mặt, để hắn lấy ra 100 viên thuốc đi ra. Nghe, Liễu Vô Tà tức sạm mặt lại, đừng nói 700 thần tinh, liền tính 7 vạn thần tinh, hắn cũng sẽ không cầm đan dược đi ra, lấy thêm ra 100 cái, kia thật là có lý không nói được. Ngượng ngùng, đan dược hôm qua Thiên Đô bán xong, Liễu Vô Tà giang tay ra, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà, người cũng đã biết nàng là ai, dám cự tuyệt chúng ta Lãnh sư tỷ. Một bên đi theo mấy tên đệ tử lập tức đụng tới, chỉ vào Liễu Vô Tà cái mũi, liền kém chửi ầm lên, nàng là ai cùng ta lại có quan hệ gì, đan dược thật không có, liền tính giết ta cũng vô dụng. Liễu Vô Tà không muốn đắc tội bất luận kẻ nào, chỉ có thể áp chế tội tâm hòa khí, ôn hòa nhã nhặn nói, thật vất vả tách ra đổ tiết chấp sự, chỉ muốn an tĩnh đợi mấy ngày, mượn nhờ đan dược, sớm ngày đột phá đến luyện thần tứ cảnh, ngươi tự tìm cái chết, dám dùng loại này ngữ khí cùng Lãnh sư tỷ nói chuyện. Bên cạnh nam tử kiềm chế không được, nói xong liền muốn đối Liễu Vô Tà động thủ, dừng tay, Lãnh Bích Vân một tiếng quát chói tai, đánh gãy nam tử này, nam tử thấy thế, đành phải lui trở về, hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, nếu như ngươi ngại ít, ta có thể ra 2000 khối thần tinh, mua đi trong tay ngươi 100 viên thuốc. Lãnh Bích Vân cho rằng Liễu Vô Tà ghét bỏ hắn ra giá thấp, lần này tăng giá đến 2000 khối, đã cao hơn giá thị trường, không phải thần tinh vấn đề, là trên người ta thật không có đan dược. Liễu Vô Tà một bộ mặt như ăn mướp đắng, hy vọng bọn họ không nên làm khó chính mình, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp phế đi hắn, vơ vét hắn nhẫn chứa đồ là được. Vừa rồi muốn ra tay với Liễu Vô Tà nam tử, quát lớn, tính toán cưỡng ép tước đoạt Liễu Vô Tà nhẫn chứa đồ. Không sai, trực tiếp phế đi hắn. Mặt khác đi theo đệ tử nhộn nhịp phụ họa, Lãnh Bích Vân ánh mắt lạnh như băng, đánh giá Liễu Vô Tà, phảng phất tại nói, nếu như ngươi không đáp ứng, đừng trách chúng ta không khách khí, dám hỏi sư tỷ một câu. Ngươi đã là cao cấp hư thần cảnh, vì sao cần nhiều như thế cấp thấp luyện thần cấp bậc đan dược? Liễu Vô Tà không để ý đến xung quanh những người kia kêu gào, mà là hướng Lãnh Bích Vân hỏi, ta cần đại lượng đan dược nuôi nấng ta phi hành quái thú. Lãnh Bích Vân không có che giấu, nói ra chính mình mua sắm đan dược chân thực mục đích. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Tạp dịch đệ tử một năm cũng kiếm không đến 100 viên thuốc. Lãnh Bích Vân thế mà duy nhất một lần mua sắm 100 viên thuốc đi đút nuôi mình phi hành quái thú. Cái gì gọi là xa xỉ, đây chính là xa xỉ, cái này Lãnh Bích Vân thân phận khẳng định không đơn giản. Sư tỷ có thể đi tông môn hối đoái a? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa, chẳng lẽ ngươi không biết, tông môn mỗi lần hối đoái, hạn mức cao nhất là 10 cái. Lãnh Bích Vân nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà thật đúng là không biết, hắn cũng không phải là ngoại môn đệ tử, làm sao có thể biết tông môn hối đoái quy tắc, tông môn ngăn chặn môn hạ đệ tử hối đoái lượng lớn đan dược đi ra buôn bán. Cho nên mỗi người, mỗi tháng chỉ có thể hối đoái 10 cái. Phía trước liền có chuyện như vậy phát sinh, có đệ tử hối đoái lượng lớn đan dược, cầm tới Sóc Nguyệt Thành đi buôn bán, rất nhiều tán tu, bọn họ không có thu hoạch tài nguyên con đường, thà rằng tốn giá cao, từ Thiên Thần Điện đệ tử trong tay mua sắm, từ đó về sau, Thiên Thần Điện liền nghiêm ngặt quản khống đan dược phân phát. Liễu Vô Tà ngày hôm qua duy nhất một lần bán hơn 100 viên thuốc, gây nên cao tầng cảnh giác, đang âm thầm điều tra Liễu Vô Tà trên thân đan dược lai lịch. Chương 3061, người mau nói a. Lãnh Bích Vân hiển nhiên đối Liễu Vô Tà trả lời rất không hài lòng. Sư tỷ cũng không cần khó xử sư đệ, trên người ta thật không có bao nhiêu đan dược. Liễu Vô Tà vẫn là ôm dàn xếp ổn thỏa thái độ, không muốn cùng Lãnh Bích Vân dây dưa tiếp. Ta không quản trên người ngươi còn có bao nhiêu, đều cho lấy ra ta đi. Lãnh Bích Vân nói xong, quanh thân thẩm thấu ra một luồng hơi lạnh, buộc Liễu Vô Tà lui về sau mấy bước. Không hổ là cao cấp hư thần cảnh, lấy Liễu Vô Tà tu vi hiện tại, căn bản ngăn cản không nổi, trừ phi là hắc tử xuất thủ mới có sức đánh một trận. Nơi này là Thiên Thần Điện, lấy ra hắc tử, không khác gây phiền toái cho mình. Đối mặt Lãnh Bích Vân hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà có chút nổi giận, nếu như ta không lấy ra, sư tỷ còn dám đả thương người không được. Liễu Vô Tà âm thanh lập tức âm u, quanh thân bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí kình, mặc dù không phải cao cấp hư thần cảnh đối thủ, nếu thật là ép, cũng dám buông tay đánh cược một lần. Hắn còn không tin, Lãnh Bích Vân dám ở chỗ này giết hắn không thành. Bên này phát sinh sự tình, lập tức kinh động đến số lớn chấp sự còn có tạp dịch đệ tử. Nhộn nhịp tụ tập tới, lại là cái này Liễu Vô Tà, làm sao mỗi ngày nhiều chuyện như vậy. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, không ít tạp dịch đệ tử toát ra vẻ chán ghét, mỗi cái thế giới đều là như vậy, thừa nhận người khác ưu tú là một kiện rất khó khăn sự tình. Liễu Vô Tà mấy ngày nay biểu hiện, có thể nói là dùng yêu nghiệt đến hình dung, tách ra đổ chấp sự, đổi lấy đại lượng điểm tích lũy, bằng vào chí tôn thiên phú, lại liên tục đột phá mấy trọng tu vi, càng là phân đến giáp tự hào viện tử, một hệ liệt sự tình, để rất nhiều tạp dịch đệ tử vô cùng bất mãn. Lãnh sư tỷ là có tiếng điêu ngoa, chọc giận nàng, cái này Liễu Vô Tà có quả ngon để ăn, càng nhiều người thì là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ ước gì xem náo nhiệt. Lãnh Bích Vân, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nếu như là lấy binh khí, đi dục linh đường là đủ. Hoàng chấp sự đi tới, quát lớn một câu, để Lãnh Bích Vân tranh thủ thời gian đi, nơi này là tẩy kiếm trì, không cho đệ tử khác ở chỗ này dương oai. Mấy ngày trước đây Đinh Bảo Thái chính là ví dụ rất tốt. Nếu như hung hăng càn quấy, tông quy hầu hạ, Liễu Vô Tà, ta ghi nhớ ngươi. Lãnh Bích Vân nói xong, quay người đi ra phía ngoài, ném ở Liễu Vô Tà trước mặt 700 thần tinh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, mang đi ngươi thần tinh. Liễu Vô Tà chân phải đá hướng trên mặt đất thần tinh, hóa thành một đạo lưu tinh, rơi vào Lãnh Bích Vân trước mặt. Một cử động kia, càng là chọc giận Lãnh Bích Vân, không có mua được đan dược không nói, còn gặp phải chấp sự quát lớn, trên mặt hiện đầy mây đen, vừa muốn nổi giận, chấp pháp đường trưởng lão, mang theo chấp pháp đường thành viên, ngay tại bước nhanh hướng bên này chạy đến, nhìn thấy chấp pháp đường trưởng lão, Lãnh Bích Vân cấp tốc hướng một bên để đi, mặc dù nàng bình thường ngang ngược càn rỡ, thế nhưng tại chấp pháp đường trước mặt trưởng lão, còn không dám làm càn. Xung quanh những cái kia tạp dịch đệ tử, càng là dọa đến sợ chết khiếp, nhộn nhịp hướng nơi xa rút đi, cho ta cầm xuống. Chấp pháp đường trưởng lão tốc độ cực nhanh, xuất hiện một khắc này, mệnh lệnh chấp pháp đường thành viên, đem Liễu Vô Tà cầm xuống. Hai tên chấp pháp đường đệ tử, không nói lời gì, liền khống chế được Liễu Vô Tà. Thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp, bao gồm đang muốn rời đi Lãnh Bích Vân đám người. Dương trưởng lão, có phải là sai lầm? Vì sao muốn bắt giữ Liễu Vô Tà? Hoàng chấp sự liền vội vàng tiến lên, hướng chấp pháp đường Dương trưởng lão hỏi. Cái này Dương trưởng lão phía trước tới qua, còn uy hiếp Liễu Vô Tà, tốt nhất đừng phạm tội. Không đến hai ngày thời gian, lại lần nữa đi tới tạp dịch đường, người này dính líu trộm lấy đan dược, chúng ta cần mang về chấp pháp đường thật tốt thẩm tra xử lý một phen, nếu như có thể chứng minh chính mình trong sạch, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn trở về. Dương trưởng lão không mang một tia tình cảm nói, cho dù ai cũng biết đến chấp pháp đường sinh tử liền không phải do Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà đắc tội Lý Đạt còn có Tào Chấn Tông, mọi người đều biết bọn họ sư đồ, vẫn muốn cạo chết Liễu Vô Tà. Phía trước Đinh Bảo Thái bao gồm Tiết chấp sự, rất có thể đều là bọn họ sư đồ giở trò quỷ. Đáng tiếc không có chứng cứ, không cách nào chứng minh là bọn họ tại phía sau màn sai khiến. Các ngươi không có bằng chứng, dựa vào cái gì bắt ta? Liễu Vô Tà mấy lần giãy giụa đều không thể thoát khỏi chấp pháp đường thành viên khống chế, lớn tiếng chất vấn. Nếu như bọn họ có chứng cứ, liền sẽ không nói chính mình dính líu, mà là chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ bằng chúng ta là chấp pháp đường. Dương trưởng lão không cho Liễu Vô Tà cơ hội giải thích, nói xong liền muốn dẫn hắn rời đi. Mặc dù các ngươi là chấp pháp đường trưởng lão, nhưng chấp pháp đường làm việc từ trước đến nay công chính công sáng, các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào liền lung tung bắt người, chẳng lẽ là công báo tư thù? Hoàng chấp sự vội vàng đứng ra ngăn tại Dương trưởng lão trước mặt bọn hắn, ngăn cản bọn họ mang đi Liễu Vô Tà. Ngươi dám ngăn trở chấp pháp đường làm việc? Lại là một tên chấp pháp đường trưởng lão đứng ra, ánh mắt nộ trừng Hoàng chấp sự. Nếu như hắn tiếp tục ngăn cản, tin hay không đem hắn cùng một chỗ mang đi. Nếu như các ngươi có chứng cứ, mang đi hắn không gì đáng trách, không có chứng cứ liền bắt người, đây là nói xấu. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo, nói chúng ta Thiên Thần Điện lạm dụng chức quyền? Hoàng chấp sự dựa vào lý lẽ biện luận, đã trong bóng tối thông báo Cơ Văn Tinh trưởng lão, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà sợ rằng không đến được chấp pháp đường, đoán chừng nửa đường liền sẽ mất mạng. Hắn nho nhỏ tạp dịch đệ tử, bán ra hơn 100 viên thuốc, nhất định phải mang về thật tốt tra rõ một phen, như có thể chứng minh những này đan dược lai lịch, chỉ cần lai lịch rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ thả hắn. Dương trưởng lão mấy câu nói đến hợp tình hợp lý. Liễu Vô Tà buôn bán hơn 100 viên thuốc, xác thực không phù hợp lẽ thường, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ hoài nghi, ngày hôm qua Liễu Vô Tà nếu không phải gấp gáp mua đi cái hỗn độn mảnh vỡ, cũng sẽ không ra hạ sách này. Hắn còn đánh giá thấp Lý Đạt muốn giết chết quyết tâm của mình. Đổi lại đệ tử khác, chấp pháp đường chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Ánh mắt mọi người chuyển rời đến Liễu Vô Tà trên mặt, muốn nghe một chút Liễu Vô Tà giải thích, hắn là từ chỗ nào được đến nhiều đan dược như vậy. Đối mặt vô số ánh mắt, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ do dự, muốn hay không bại lộ chính mình là dục linh sư thân phận. Chỉ cần bại lộ thân phận của mình, cái kia chấp pháp đường liền không làm gì được hắn. Hiện thực tình huống, liền tính hắn nói ra chính mình là dục linh sư thân phận, trong vòng một ngày tinh luyện nhiều như thế đan dược, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm, dù cho là dục linh đường đường chủ, cũng làm không được điểm này. Huống hồ rất nhiều đan dược, liền xem như đỉnh cấp dục linh đại sư, đều không thể chữa trị, nhưng Liễu Vô Tà thông qua đặc thù dục linh văn, đem sửa lại thành công, Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, tiết lộ Dục Linh sư thân phận đến cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, Liễu Vô Tà cũng không biết. Bây giờ tình huống khẩn cấp, chỉ có tiết lộ mới có thể sống sót. Liễu Vô Tà, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian giải thích một chút những này đan dược lai lịch a. Chỉ cần giải thích rõ, chấp pháp đường sẽ không làm khó ngươi. Mạnh Nham chấp sự đi tới, để Liễu Vô Tà mau nói ra đan dược lai lịch. Mặt khác chấp sự nhộn nhịp gật đầu, cái này đến lúc nào rồi? Liễu Vô Tà vẫn là không nói một lời, chỉ có thể lo lắng xuông. Dương trưởng lão bọn họ cũng muốn biết, Liễu Vô Tà từ chỗ nào thu hoạch được nhiều như vậy đan dược, ngươi ngược lại là mau nói a. Một chút tạp dịch đệ tử nhịn không được, để Liễu Vô Tà mau nói, những đan dược kia là ta cho hắn. Liền tại Liễu Vô Tà há miệng một khắc này, cách đó không xa truyền đến một thanh âm. Chương 3062, Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị há miệng thừa nhận thời điểm, cách đó không xa truyền đến một thanh âm, mọi người chuyển qua đầu, bao gồm chấp pháp đường mấy tên trưởng lão, hướng âm thanh nơi phát ra nhìn, chỉ thấy một tên toàn thân bẩn thỉu lão giả, bước nhanh chân hướng bên này đi tới, tóc lộn xộn, gần như không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một đôi mắt, lão quái đầu. Bốn phía truyền đến một tràng thốt lên, những cái kia tạp dịch đệ tử nhìn thấy lão quái đầu một khắc này, nhộn nhịp dọa đến lui lại, để tránh bị lão quái đầu bắt đi, xem như vật thí nghiệm. Không biết vì sao, nhìn thấy lão quái đầu một khắc này, Dương trưởng lão đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè, bao gồm ở đây những này chấp sự cùng với Dục Linh phòng khách bên trong trưởng lão toàn bộ lui về sau. Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn nghĩ mãi mà không rõ lão quái đầu vì sao muốn đứng ra thay mình ra mặt, chẳng lẽ nói hắn muốn đem chính mình bắt đi xem như vật thí nghiệm. Thân tiền bối, ngài xác định những này đan dược đều là ngài đưa cho hắn? Lão quái đầu xuất hiện để chấp pháp đường thành viên câm như hến. Dương trưởng lão hỏi dò, ngươi đang chất vấn ta? Lão quái đầu sắc bén như đao ánh mắt, Dương trưởng lão thân thể run run một cái, tự nhiên không dám. Dương trưởng lão mặc dù là chấp pháp đường trưởng lão, phóng nhãn toàn bộ thiên thần điện, trừ mấy vị điện chủ bên ngoài người bình thường thật đúng là không để vào mắt. Nhưng có người tương đối đặc thù, đó chính là lão quái đầu. Tiểu tử, đến thời gian thử thuốc, theo ta đi. Lão quái đầu trừng mắt liếc khống chế Liễu Vô Tà hai tên đội chấp pháp thành viên, để bọn họ tranh thủ thời gian buông ra. Hắn còn muốn bắt Liễu Vô Tà trở về thí nghiệm thuốc. Khống chế Liễu Vô Tà hai tên chấp pháp thành viên, ánh mắt nhìn hướng Dương trưởng lão, một bộ xin chỉ thị biểu lộ, thả hắn. Dương trưởng lão mặc dù không muốn, cũng không dám đắc tội lão quái đầu, chỉ có thể ra lệnh bọn họ thả người. Lão quái đầu làm việc dở hơi, chọc giận hắn, liền tính giết bọn hắn ở đây mọi người, điện chủ đều không làm gì được hắn. Truyền ngôn lão quái đầu đến từ Trung Tam vực, tu vi thâm bất khả trắc, hai tên chấp pháp thành viên chỉ có thể buông ra Liễu Vô Tà. Lão quái đầu nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi, tựa hồ không muốn cùng người giao lưu. Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là bước nhanh đuổi theo lão quái đầu. Trên đường tạp dịch đệ tử nhộn nhịp tránh ra, có bao xa, trốn xa hơn, xuyên qua lớn như vậy tạp dịch đường, đi tới một chỗ rừng trúc, chính là Liễu Vô Tà phía trước chỗ tu luyện. Tại rừng trúc mặt khác một chỗ, còn có một tòa phòng ở, bình thường thời điểm, lão quái đầu liền ở lại đây, xung quanh mấy trăm mét, không có người sẽ tới gần nơi này, liền quái thú đều không có. Vô cùng tĩnh mịch, lão quái đầu chỗ ở không hề nhỏ, trừ chính mình ở gian phòng bên ngoài, bên cạnh còn có vài tòa hình tròn cung đỉnh phòng ở. Xây 10 phần quái dị, cũng không biết bên trong đều là cái gì. Tiền bối, ngươi vì sao muốn cứu ta? Đến nơi đây về sau, Liễu Vô Tà vội vàng hướng lão quái đầu bái một cái. Cung kính hỏi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta cần một cái thí nghiệm thuốc, chỉ thế thôi. Lão quái đầu không có giải thích, hắn cứu Liễu Vô Tà, là hy vọng Liễu Vô Tà có thể tới giúp hắn thí nghiệm thuốc. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, lão quái đầu có rất nhiều thứ giấu giếm chính mình, nếu như chỉ là vì thí nghiệm thuốc, sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, mà lại lúc này xuất hiện, huống hồ thí nghiệm thuốc đệ tử có rất nhiều, vì sao mà lại chọn chúng chính mình? Tất nhiên lão quái đầu không nói, Liễu Vô Tà cũng không tốt tiếp tục hỏi nữa, dù sao phần ân tình này, hắn ghi ở trong lòng, bên kia còn có một tòa phòng trống, về sau liền ở tại nơi đó, mỗi tháng chỉ có thể đi ra một ngày, còn lại thời gian, đều muốn thay ta thí nghiệm thuốc. Lão quái đầu nói xong, chỉ bên trái một tòa gian phòng, sau đó chính mình chui vào hình tròn cung đỉnh trong phòng, đem Liễu Vô Tà một người lưu tại nguyên chỗ, không lo lắng chút nào Liễu Vô Tà sẽ chạy. Nơi này là tạp dịch đường, ra vào có nghiêm ngặt hạn chế, liền tính Liễu Vô Tà chạy ra phiến khu vực này, cũng trốn không thoát tạp dịch đường. Liễu Vô Tà tất nhiên đến, không có ý định chạy trốn. Chủ nhân, đối với ngươi mà nói, có lẽ là nhân họa đắc phúc, ở chỗ này, tối thiểu không cần lo lắng Lý Đạt còn có Tào Chấn Tông bọn họ ám sát. Một mực yên lặng Tố Nương lúc này đột nhiên mở miệng nói. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, trước mắt mà nói, an toàn tạm thời có bảo đảm, sau đó muốn nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày tăng lên tới luyện thần tứ cảnh, thậm chí hư thần cảnh, đi vào lão quái đầu chỉ gian phòng, bên trong xú khí huân thiên, rất lâu không có người ở, một lần nữa thanh lý một lần, cái này mới lại đi vào, mãi cho đến trời tối thời gian, lão quái đầu đều không có tìm hắn, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải ngồi tại phía ngoài phòng yên tĩnh tu luyện. Mãi đến giờ lên đèn, lão quái đầu mới từ cung đỉnh trong kiến trúc đi ra. Tiền bối, cần vãn bối làm cái gì? Nhìn thấy lão quái đầu, Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, cung kính hỏi, bắt đầu từ ngày mai, ban ngày thay ta thí nghiệm thuốc, buổi tối ngươi liền tự do, ta sẽ không can thiệp ngươi bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi cũng không muốn hỏi ta quá nhiều đồ vật, ta không thích lải nhải cả ngày ngươi. Lão quái đầu thật đúng là quái, nhìn thấy Liễu Vô Tà về sau, lưu lại một đoạn văn, trở lại phòng của mình, quá tốt rồi, dạng này sẽ không chậm trễ ta buổi tối tu luyện. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mừng như điên, hắn thật đúng là lo lắng, mỗi ngày càng không ngừng thay hắn thí nghiệm thuốc, dạng này liền không có thời gian dùng cho tu luyện. Đưa mắt nhìn lão quái đầu rời đi, Liễu Vô Tà bước nhanh trở lại gian phòng, ngày hôm qua mua sắm thần bí quyển trục, còn không có xem xét đây, trở lại gian phòng về sau, lập tức lấy ra thần bí quyển trục, đặt dưới đèn thật tốt xem xét, cùng Phương Thị một dạng, bên trong cái gì nội dung cũng không có, trống rỗng, trừ nhàn nhạt thần tính bên ngoài, không thu hoạch được gì, tất nhiên là thiên đạo thần thư nhắc nhở, cái này cái quyển trục tất nhiên bất phàm, nghiên cứu nửa ngày, không có chút nào đầu mối, để Liễu Vô Tà có chút nhụt chí, kỳ quái. Vì sao quyển trục bên trong cái gì cũng không có, hỏa thiêu, nước thấm, hắn đều thử qua, quyển trục chính là không có đồ vật hiện ra tới, quỷ mưu không cách nào thẩm thấu trong đó, tinh thần lực cũng thẩm thấu không đi vào, cái này cái quyển trục, tựa như là một khối bịt kín khối sắt, dầu hát không vào, nước hát không ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà hơi không kiên nhẫn, chủ nhân, có thể thử xem lợi dụng hỗn độn thần hỏa nung khô. Tố Nương lúc này nhắc nhở, tất nhiên bình thường hỏa diễm không được, vậy liền lợi dụng hỗn độn thần hỏa, đổi lại đồng dạng quyển trục, bị ngọn lửa nung khô về sau, sớm đã hóa thành tro tàn. Kỳ quái là, cái này cái quyển trục, bất luận Liễu Vô Tà làm sao nung khô, một mực hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có thể như vậy. Hiện nay cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp, chỉ có thể thử một lần, đem thần bí quyển trục ném vào thôn thiên thần đỉnh, một đoàn kinh khủng trong suốt sắc hỏa diễm tràn ra, đem thần bí quyển trục bao vây lại, chi chi chi. Khiến người cảnh tượng khó tin xuất hiện, thần bí phía trên quyển trục vậy mà nhỏ giọt xuống rất nhiều chất lỏng màu đen. Loại chất lỏng này rơi vào thôn thiên thần đỉnh về sau, rất nhanh bám vào tại thôn thiên thần đỉnh tầng ngoài, quả nhiên có hiệu quả. Liễu Vô Tà ánh mắt gắt gao khóa chặt thần bí quyển trục. Tầng ngoài chất lỏng màu đen hòa tan đến càng lúc càng nhanh. Hỗn độn thần hỏa muốn so tam muội chân hỏa còn muốn cường đại, trừ có thể thiêu đốt không gian bên ngoài, thậm chí có thể thiêu đốt toàn bộ vũ trụ, răng rác, làm tầng ngoài màu đen hòa tan hết về sau, bên trong truyền đến một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, một cái màu vàng kim kim loại miếng sắt từ quyển trục bên trong rớt xuống. Thu, để tránh bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa, Liễu Vô Tà ngay lập tức đem màu vàng miếng sắt lấy ra. Màu vàng miếng sắt cầm tại lòng bàn tay vậy mà là lành lạnh, cảm nhận vô cùng dễ chịu, miếng sắt mỏng như cánh ve, chỉ có hài nhi lớn chừng bàn tay, mà còn tính chất rất mềm, phía trên rậm rạp chằng chịt điêu khắc đại lượng văn tự, bình thường mắt thường không cách nào thấy rõ. Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, một cái nho nhỏ miếng sắt bên trên, vậy mà điêu khắc nhiều như vậy văn tự, mà còn trái phải mặt đều có, nhìn như miếng sắt, kỳ thực là một loại không biết tên tài liệu, Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể đem vật chất rèn luyện thành trình độ như vậy. Lấy ra quỷ mâu, màu vàng miếng sắt bên trên văn tự, một chút xíu hiện ra tới, ông, làm quỷ mâu chạm đến màu vàng miếng sắt một khắc này. Điêu khắc ở phía trên màu vàng văn tự, tựa như màu vàng con ruồi đồng dạng, bay vào Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong, cái này, Liễu Vô Tà giật nảy cả mình. Đã không kịp phản ứng, vô số văn tự chui vào đôi mắt về sau, đi tới hắn hồn hải, rầm rầm, thiên đạo thần thư phát ra rầm rầm tiếng vang, những này màu vàng văn tự sau khi đi vào, lạc ấn tại thiên đạo thần thư phía trên, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ những văn tự này mang tới biến hóa. Rất nhiều văn tự, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, từng chữ đơn độc có thể nhận ra, nhưng ăn khớp đến cùng một chỗ, lại giống như thiên thư đồng dạng, Liễu Vô Tà nhìn đến không hiểu ra sao, lạc ấn những văn tự này về sau, thiên đạo thần thư phía trên, lại nhiều một đạo danh sách, đạo này danh sách cùng mặt khác danh sách hoàn toàn khác biệt. Giống như một cái lá liễu, vững vàng khắc ấn tại phía trên thiên đạo thần thư, thật cổ quái danh sách. Liễu Vô Tà âm thầm nói, văn tự còn tại phiêu phù, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể sửa sang lại. Tiếp xuống nhiệm vụ, liền giao cho Tố Nương, nàng chỉnh lý năng lực, xa mạnh hơn so với chính mình. Liễu Vô Tà cũng không có nhàn rỗi, lặp đi lặp lại quan sát nội dung phía trên, làm sâu sắc ký ức, qua đã tới một canh giờ. Chui vào hồn hải bên trong màu vàng văn tự, cuối cùng đình chỉ nhảy vọt, cuối cùng tạo thành một bức văn chương, đứng sừng sững ở Liễu Vô Tà hồn hải chỗ sâu, mà giờ khắc này yên lặng tại hồn hải chỗ sâu thần bí trùng sáng. Đột nhiên nhảy vọt một cái, một cỗ lực lượng vô danh trào ra, Liễu Vô Tà trong đại não lại không giải thích được xuất hiện một đoạn ký ức, đoạn này ký ức cùng người sinh tinh lịch không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là một loại đối văn tự nhận biết, vừa rồi đối màu vàng miếng sắt bên trên văn tự, kiến thức nửa vời, theo thần bí trùng sáng thẩm thấu ra lực lượng dung nhập ký ức về sau. Hắn vậy mà có thể xem hiểu những này màu vàng văn tự. Tựa như là một loại văn hóa truyền thừa, cực kỳ cường đại chủng tộc, có thể thông qua văn hóa quán thâu, để ngươi trong khoảng thời gian ngắn, hiểu rõ tộc đàn trăm ngàn năm truyền thừa, loại này truyền thừa quá mức đáng sợ, mà còn đã thất truyền, bất luận là tiên giới, vẫn là thiên vực, muốn hiểu rõ đối phương truyền thừa, chỉ có một cái biện pháp, tước đoạt trí nhớ của hắn, tước đoạt ký ức là nhanh nhất phương thức, cũng là phương thức tàn nhẫn nhất, chỗ tốt là thấy hiệu quả nhanh, tai hại tước đoạt đi ra ký ức, dễ dàng đứt gãy, rất nhiều ký ức, căn bản không ăn khớp, thậm chí một chút rối loạn ký ức, sẽ ảnh hưởng tước đoạt giả tự thân, chỉnh lý tốt ký ức về sau, Liễu Vô Tà lúc này mới bắt đầu nhìn hướng màu vàng văn tự. Cái này thần bí quyển trục bên trong, đến cùng ghi chép thứ gì? Đập vào mi mắt đầu tiên là năm chữ to, Thiên Tinh Kỳ Đan Lục, chương 3063, thí nghiệm thuốc. Đập vào mi mắt là Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, năm chữ to, không phải thứ gì đều có thể xưng là thiên kinh, chỉ có thu hoạch được chư thiên tán thành mới có thể xưng là thiên kinh, chính là ngày thần thư. Tiếp tục nhìn xuống, văn tự nhiều vô cùng, Liễu Vô Tà là càng xem càng kinh hãi, nội dung bên trong có thể nói là bao hàm toàn diện, trừ ghi chép chư thiên các loại thần đan bên ngoài, bao gồm một chút dược lý tri thức, dược tính vận dụng cùng với luyện đan trình tự, phân biệt thần dược chi pháp chờ chút, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà hiện tại tri thức dự trữ, không cách nào hoàn toàn đem tiêu hóa. Trừ cái đó ra, Thiên Kinh Kỳ Đan Lục chia làm ba cái văn chương, hắn bây giờ thấy được chỉ là phần đầu tiên, chủ yếu lấy phân biệt thần dược làm rõ ràng dược tính, bao gồm dược lý tri thức, luyện đan bộ phận cũng không nhiều. Phần đầu tiên chương nắm giữ về sau mới có thể đi vào thiên thứ hai chương, bên trong ghi chép đều là các loại kỳ diệu luyện đan thuật. Thiên thứ ba chương càng thêm tinh diệu, trừ luyện đan thuật bên ngoài, làm sao đem phối dược thuật, dục linh thuật dung hợp trong đó, đã có thể luyện đan, cũng có thể thay đổi đan dược, còn có thể tinh luyện đan dược, cùng Liễu Vô Tà hiện tại nắm giữ dục linh thuật có chỗ tương tự, thật là cao thâm Thiên Kinh Kỳ Đan Lục, có nó về sau, rốt cuộc không cần lo lắng không thể phân biệt đan khác nhau dược tính. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ mừng như điên, hắn vốn định mua một bản bình thường đan dược bách khoa toàn thư, kết quả lại mua đến thiên địa hiếm thấy Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Lấy năng lực hiện tại của hắn, có thể đem phần đầu tiên lĩnh ngộ ra đến, liền vô cùng lợi hại, đến mức thiên thứ hai còn có thiên thứ ba, nghĩ cũng không dám nghĩ, trước mắt mà nói, hắn cũng sẽ không tiến vào luyện đan, bằng vào dục linh thuật, có thể từ phế đan bên trong, tinh luyện mình muốn đan dược. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà một mực lĩnh hội Thiên Kinh Kỳ Đan Lục. Bất chi bất giác, sắc trời hơi sáng, mãi đến một sợi ánh mặt trời chiếu đi vào, Liễu Vô Tà mới từ Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong lui ra ngoài. Một đêm tu luyện, thu hoạch rất nhiều, mặc dù xem hiểu phần đầu tiên, nhưng bên trong ghi chép nội dung quá nhiều, thiên vực đan dược không dưới mấy vạn loại, không có một tháng thời gian, căn bản là không có cách toàn bộ nhớ kỹ, trong đó rất nhiều đan dược, Liễu Vô Tà nghe đều chưa từng nghe qua, đoán chừng hạ tam vực căn bản là không có. Từ trong nhà đi ra, lão quái đầu đã ngồi tại bên ngoài uống rượu, xin ra mắt tiền bối, Liễu Vô Tà vội vàng khom lưng hành lễ, ân, lão quái đầu nhẹ gật đầu, đứng người lên, mang theo Liễu Vô Tà hướng cung đỉnh trong kiến trúc đi đến. Liễu Vô Tà tâm tình tương đối thấp thỏm, tạp dịch đệ tử đối lão quái đầu, có thể là có tật giật mình, đi vào tạp dịch đệ tử, liền không có một cái có thể an toàn rời đi, không chết cũng tàn phế. Tiến vào cung đỉnh kiến trúc về sau, một cỗ nồng đậm dược khí, đập vào mặt, trong phòng ở giữa khu vực, vậy mà còn có một cái lớn lồng hấp, dược khí chính là từ lồng hấp bên trong xuất hiện, đi vào, lão quái đầu không quản Liễu Vô Tà có đồng ý hay không. Để Liễu Vô Tà tiến vào lồng hấp bên trong, Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, lão quái này đầu sẽ không cho chính mình đun sôi đi. Đối mặt lão quái đầu cái kia hung ác hai mắt, Liễu Vô Tà do dự một chút, vẫn là hướng lồng hấp đi đến, cự tuyệt, hạ chàng sẽ thảm hại hơn, lão quái đầu khả năng trực tiếp giết hắn, liền đỉnh phong thần tướng cấp bậc Dương trưởng lão, đối lão quái đầu đều kiêng dè không thôi, có thể nghĩ, lão quái đầu tu vi đạt tới trình độ gì, lồng hấp bên trong nhiệt độ cực cao, vừa mới tới gần, cường hoành sóng nhiệt, đập vào mặt, tiền bối, phải đi vào thật sao? Liễu Vô Tà quay đầu hướng lão quái đầu hỏi một câu. Không đợi Liễu Vô Tà nói hết lời, lão quái đầu lăng không một trường, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, trực tiếp chui vào lồng hấp bên trong, quả nhiên cùng ngày hôm qua nói một dạng, hắn không thích rông dài người, để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Lồng hấp bên trong diện tích rất lớn, đại lượng hơi nóng từ phía dưới xuất hiện, cũng không biết lão quái đầu đang nấu cái gì thuốc, cực kỳ gay mũi, Liễu Vô Tà vội vàng khoanh chân ngồi xuống đến, vận chuyển thần ma cửu biến, ngăn cản được sóng nhiệt tập kích, luyện thần cảnh tại thiên vực, cùng người bình thường không khác, Liễu Vô Tà ỷ vào thần ma cửu biến, nhục thân vượt xa người bình thường, coi như thế, nồng đậm mùi, để hắn rất không thoải mái, sóng nhiệt càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình sắp bị chưng chín, tiền bối, ta nhanh không chịu nổi, lồng hấp bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà sắp không chịu nổi, vội vàng la lớn, lão quái đầu thờ ơ, ngồi tại lồng hấp biên giới, tiếp tục hướng bên trong đánh vào hỏa diễm, lồng hấp đã đóng lại, trừ phi lão quái đầu mở ra, bất luận Liễu Vô Tà làm sao gõ, đều không thể mở ra lồng hấp cửa lớn, Liễu Vô Tà cuối cùng thể nghiệm được, cái gì là kiến bò trên chảo nóng, tỉnh táo, ta phải tỉnh táo, lại lần nữa ngồi xuống, Liễu Vô Tà để chính mình tỉnh táo lại, lão quái đầu nếu như muốn giết hắn, không cần thiết từ chấp pháp đường trong tay đem hắn cứu được. Cái này lồng hấp nhiệt độ mặc dù rất cao, lại nhất thời nửa khắc không cách nào nướng chết Liễu Vô Tà. Chỉ là để hắn 10 phần khó chịu, tỉnh táo lại về sau, Liễu Vô Tà bắt đầu phân tích thẩm thấu đi lên dược khí. Kỳ quái, những này dược khí cũng không phải là luyện chế đan dược. Lão quái đầu đang làm cái gì? Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ quái dị, mới đầu thời điểm, hắn cho rằng lão quái đầu tại luyện chế đặc thù đan dược. Cần lồng hấp đến luyện chế, cũng không phải là tất cả đan dược, cần lò luyện đan, có chút đan dược, cần hấp nấu mới có thể hoàn thành. Rất nhiều dược khí, Liễu Vô Tà cũng không nhận ra, mặc dù Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong ghi chép, nhưng cụ thể tác dụng, vẫn chưa biết được, biết là một chuyện, làm sao khống chế hắn lại là một chuyện, tựa như người biết một loại đan dược danh tự, nhưng lại không biết hắn dược hiệu, Liễu Vô Tà hiện tại chính là trạng thái này, thần ma cửu biến còn tại vận chuyển, dung nhập vào đến dược khí, chui vào lỗ chân lông bên trong, thẩm thấu đến trong cơ thể của mình, không thích hợp, không thích hợp, những này dược khí vậy mà tại thay đổi thể chất của ta. Liễu Vô Tà bỗng nhiên mở hai mắt ra, toát ra vẻ khó tin, lồng hấp bên trong dược khí, thế mà có thể thay đổi hắn nhục thân. Tại thần ma cửu biến gia trì phía dưới, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, nhục thân của mình lực lượng càng ngày càng mạnh, xác định lão quái đầu không có làm hại hắn chi tâm. Liễu Vô Tà triệt để trầm tĩnh lại, nhưng nhục thân truyền đến cảm giác đau đớn, cũng đang không ngừng tăng lên, phía dưới hỏa diễm càng ngày càng mạnh, lão quái đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua lồng hấp, đôi mắt bên trong toát ra một tia tinh quang. Lâu như vậy, vậy mà không có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, đánh ra một đạo dấu tay, lồng hấp phía dưới xoạt một tiếng toát ra một đám lửa. Tam muội chân hỏa xuất hiện, nhiệt độ đột nhiên lên cao, Liễu Vô Tà ngửi thấy một cỗ thịt nướng mùi thơm, lấy thuốc tắm rửa, lấy khí ngự thân thể. Liễu Vô Tà dựa theo Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong ghi chép chi pháp, lợi dụng dược khí tắm rửa, lợi dụng hỏa diễm rèn luyện nhục thân, thần ma cửu biến hậu kỳ, không những muốn nhờ thiên địa kỳ hỏa rèn luyện, còn cần cửu thiên thần lôi rèn luyện nhục thân của mình, mới có thể đạt đến đại thành cảnh. Những năm này cái gì thống khổ không có trải qua, điểm này đau đớn còn khó không được hắn. Cắn chặt răng, đem tràn vào đi vào dược khí toàn bộ hấp thu đi vào, hóa thành mới năng lượng rèn luyện nhục thân của mình, quên đau đớn về sau, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến tu luyện bên trong đi. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, bất chi bất giác hai canh giờ đi qua, lồng hấp bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, tạch tạch tạch, trong cơ thể xương cốt bị dược khí cải tạo về sau truyền đến thanh thúy ken két âm thanh, mật độ vậy mà tăng lên không ít, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm thụ thân thể của mình vậy mà rút nhỏ một vòng, bất luận là thân cao vẫn là cân nặng đều giảm bớt rất nhiều, trong cơ thể tạp chất không ngừng bị bốc hơi rơi, thần ma cửu biến vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên thần thả ra một đoàn ánh sáng mạnh tăng vọt một mảng lớn, lão quái đầu đột nhiên đứng lên, đình chỉ hướng bên trong tăng thêm hỏa diễm, nhiệt độ đang chậm rãi hạ xuống. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, hai cỗ hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thị lực của ta hình như so trước đây càng tốt, mở mắt một khắc này, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, con mắt của mình so trước đây càng sắc bén, lồng hấp cửa lớn mở ra, Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn, từ bên trong đi ra, cùng ta tới. Không đợi Liễu Vô Tà mở miệng, lão quái đầu mang theo Liễu Vô Tà, hướng mặt khác một chỗ đi đến, Liễu Vô Tà không nói chuyện, yên tĩnh cùng tại lão quái đầu sau lưng, rất nhanh đi tới tòa thứ hai gian phòng, bên trong chất đầy các loại cổ quái kỳ lạ bình bình lọ lọ. Bên này có 10 khỏa đan dược. Theo thứ tự nuốt vào, lão quái đầu không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì cơ hội nói chuyện. Chỉ vào trước mặt 10 cái đan dược, để Liễu Vô Tà theo thứ tự nuốt, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn thoáng qua bày ra 10 cái đan dược. Cùng hắn nói là đan dược, không bằng nói là bán thành phẩm phế đan, chân chính đan dược, hạt tròn sung mãn, từng viên mượt mà, lão quái đầu để hắn nuốt 10 cái đan dược đều là tàn thứ phẩm. Cũng có thể nói là thất bại chủng loại, trong đó mấy cái đan dược, bên trong lưu lại đại lượng độc tố, tùy tiện nuốt, sẽ trực tiếp nổ thân thể mà chết. Ta có thể cự tuyệt nuốt sao? Liễu Vô Tà ừng ực một tiếng, nuốt một hớp nước miếng, mặc dù đều là một chút bán thành phẩm đan dược, nhưng trong đó có mấy cái đan dược, Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong có ghi chép, nuốt một loại vấn đề không lớn, đồng thời nuốt 10 loại hoàn toàn khác biệt đan dược, Đây là tìm đường chết hành động. Không thể, lão quái đầu kiên quyết nói, nếu như Liễu Vô Tà không chịu nuốt, vậy hắn liền đích thân cho Liễu Vô Tà uy đi xuống. Rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà đành phải cố nén ra đầu, cầm lấy cái thứ nhất đan dược, một cái nuốt vào, tiếp lấy cầm lấy viên thứ hai, chỉ dùng mấy hơi thở thời gian, 10 cái đan dược toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Lão quái đầu yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vô Tà thân thể biến hóa. Thật là đau, Liễu Vô Tà đột nhiên cảm giác phần bụng đau đớn khó nhịn, trực tiếp khom lưng ngồi xổm tại trên mặt đất, loại kia đau đớn để hắn hận không thể lập tức chết đi. Ai, vẫn là thất bại. Gặp Liễu Vô Tà đau đớn bộ dáng, lão quái đầu thở dài một tiếng, vậy mà quay người rời đi, đem Liễu Vô Tà một người lưu tại nguyên chỗ. Nhìn qua lão quái đầu bóng lưng, Liễu Vô Tà là khóc không ra nước mắt, giờ phút này đau đớn đã lan khắp toàn thân, tùy ý đều có thể chết đi. Đoán chừng phía trước những cái kia thí nghiệm thuốc đệ tử đều là chết như vậy. Ta không thể chết, ta không thể chết. Thần thức tiến vào trong cơ thể, phát hiện ngũ tạng lục phủ ngay tại thần tốc thối giữa, không bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô. Lão quái đầu mặc dù cứu Liễu Vô Tà, nhưng lại tự tay đem Liễu Vô Tà đưa vào quỷ môn quan, chật vật ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, lại điều động thủy tổ thụ năng lượng chữa trị trong cơ thể vết thương. Ngũ tạng lục phủ thối giữa tốc độ được đến làm dịu, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài, không giải quyết được căn bản vấn đề, vẫn như cũ là một con đường chết. Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong nhất định thu vào hóa giải chi pháp, mỗi loại dược tính đều không giống nhau. Liễu Vô Tà cùng nhau nuốt 10 cái, dẫn đến rất nhiều dược tính lẫn nhau xung đột, dù cho là đại bổ chi dược, giờ phút này cũng thành chí mạng thuốc. Chương 3064, thần phách cửu trọng. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong liền thu vào các loại đan dược dược tính, có chút đan dược nhìn như kịch độc, nếu như phối hợp những đan dược khác cùng một chỗ nuốt, không những không có độc, ngược lại biến thành tuyệt thế thần đan, dược tính thiên kỳ bách quái, không dưới mấy ngàn loại, muốn đem 10 loại khác biệt thần đan dược tính toàn bộ dung hợp một chỗ, cũng không dễ dàng, trừ phi Liễu Vô Tà ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, từ Thôn Thiên Thần Đỉnh luyện hóa, nuốt đan dược thời điểm, lão quái đầu toàn bộ hành trình quan sát, Liễu Vô Tà căn bản không có thời gian đem thu vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Tìm tới, tại Tố Nương chỉnh lý phía dưới, phần đầu tiên chương Liễu Vô Tà cơ bản toàn bộ nắm giữ. Chỉ thiếu đến vận dụng bên trong đi. Độc cỏ khô luyện chế thần đan, dựa vào trắng cam lộ luyện chế đan dược, có thể lẫn nhau đối hướng, để độc cỏ khô dược tính giảm xuống, còn có thể hấp thu độc trong cỏ khô thần bí tinh hoa. Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới hai loại đan dược đặc tính, điều động Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, đem hai loại đan dược dược tính cưỡng ép ngưng tụ tới cùng một chỗ. Quả nhiên như hắn đoán, hai loại dược tính dung hợp một khắc này, trong cơ thể hư thối dấu hiệu giảm bớt rất nhiều, còn sót lại 8 loại đan dược, dược tính vẫn như cũ đối hướng, cần Liễu Vô Tà kịp thời hóa giải. Không biết lúc nào, lão quái đầu xuất hiện tại cửa, trong tay còn cầm một bình kỳ quái thuốc nước, đang muốn cho Liễu Vô Tà uy đi xuống, chỉ cần uống xuống những này thuốc nước, trong cơ thể độc tính tự nhiên có thể giải. Coi hắn nhìn thấy Liễu Vô Tà trong cơ thể tình huống một khắc này, lại tu chân về bước, tất nhiên hắn đem Liễu Vô Tà làm tới, tự nhiên sẽ không nhìn xem Liễu Vô Tà chết đi như thế. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ, hy vọng ngươi có thể thành công, đến lúc đó ngươi đem tu luyện thành vạn độc chi thể, thiên hạ bất luận cái gì độc vật đều không làm gì được ngươi. Lão quái đầu cứ như vậy đứng tại cửa, yên tĩnh mà nhìn xem Liễu Vô Tà. Kỳ quái, còn sót lại hai loại thần đan không cách nào tương dung. Trong đó 8 cái thần đan, Liễu Vô Tà tìm tới dược tính, thành công đem dung hợp, còn có 2 cái đan dược, chậm chạp không có động tĩnh, vẫn còn tại phá hủy hắn nhục thân, mặc dù rất chậm chạp, kéo dài như thế, vẫn như cũ khó thoát tử lộ. Phối dược sư, ta có thể lợi dụng phối dược sư thân phận, chính mình điều chế giải dược. Liễu Vô Tà chật vật đứng lên, gian phòng bên trong bày ra đại lượng bình bình lọ lọ, bên trong chứa các loại điều chế ra được chất lỏng, có chút chất lỏng Liễu Vô Tà nhận biết, có chút không quen biết, còn cần hắn chậm rãi tìm tòi. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thần dược rải rác trên mặt đất, có chút là lão quái đầu chính mình từ trong dãy núi đào đến, có chút là hắn từ phối dược đường thuận tới. Lung tung lay nửa ngày, rốt cuộc tìm được 3 loại chất lỏng, lẫn nhau điều phối một chút, một mạch đổ vào trong miệng. Đứng tại cửa lão quái đầu, thân thể vèo một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, đột nhiên bắt lấy Liễu Vô Tà cổ áo, đem hắn nhấc lên, vừa rồi những cái kia nước thuốc, ngươi là như thế nào điều phối? Lão quái đầu đã sớm biết Liễu Vô Tà là dục linh sư thân phận, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà còn có một thân phận. Đó chính là phối dược sư. Phóng nhãn thiên vực, dục linh sư thân phận mặc dù đắt đỏ, nhưng phối dược sư thân phận càng thêm tôn quý. Liễu Vô Tà một mặt mộng, không đợi chính mình kịp phản ứng, lão quái đầu liền đem hắn nhấc lên, ta không biết ngươi nói cái gì. Hắn hiện tại còn đầy bụng tức giận đâu, lão quái đầu mặc dù đem chính mình từ chấp pháp đường trong tay cứu được, lại làm cho hắn chịu đủ tra tấn, nếu không phải mình hiểu được phối trí thuốc nước, khả năng đã một mệnh ô hô. Khi thấy lão quái đầu cầm trong tay kỳ quái thuốc nước, Liễu Vô Tà lông mày lại không khỏi nhíu chặt, hắn có thể cảm giác được, lão quái đầu trong tay thuốc nước, có thể hóa giải độc tố trong cơ thể của hắn, cái kia lão quái đầu lại vì sao để chính mình đi thí nghiệm những cái kia thần đan? Đến cùng xuất phát từ mục đích gì, vẻn vẹn thỏa mãn hắn cái kia biến thái tâm lý? Gặp Liễu Vô Tà không nói, lão quái đầu đem hắn vứt xuống tới, hôm nay rảnh rỗi, sáng sớm ngày mai tiếp tục thí nghiệm thuốc, vứt xuống Liễu Vô Tà về sau, lão quái đầu rời đi gian phòng, đem Liễu Vô Tà một người lưu tại nguyên chỗ. Đưa mắt nhìn lão quái đầu rời đi, Liễu Vô Tà vội vàng khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể 10 cái thần đan triệt để hòa tan, hóa thành một cỗ năng lượng kinh khủng, xông vào toàn thân, nhất là nhục thân bị dược khí hấp qua, trong cơ thể chứa đựng đại lượng dược khí, những này dược khí mạnh mẽ đâm tới, rửa sạch Liễu Vô Tà nhục thân, chính thần ma cửu biến vận chuyển, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình nhục thân lực lượng ngay tại phi tốc kéo lên, mặc dù còn không có đột phá đến luyện thần tứ cảnh. Nhưng hắn nhục thân, đã có thể so với luyện thần tứ cảnh hậu kỳ, âm âm, thần phách cửu trọng cửa lớn, bị vô tình phá tan, nuốt vào 10 cái thần đan, đều cực kỳ hiếm thấy, muốn so Liễu Vô Tà từ phế đan chỗ đãi đến đan dược tốt hơn nhiều. Lấy ra hơn 1000 cái thần tinh, một mạch ném vào thôn thiên thần đỉnh, hỗn độn thần hỏa chỉ dùng nửa hơi thời gian, đem tất cả thần tinh toàn bộ hòa tan, được đến vực thần khí tẩm bổ, khí thế liên tục tăng lên, thôn thiên thần đỉnh, cho ta thôn phệ, bốn phía rừng trúc, vực thần khí nồng đậm. Muốn so tạp dịch đệ tử khu vực tốt hơn nhiều, Liễu Vô Tà không dám quá mức lãng phí thần tinh, mà là mượn nhờ thôn thiên thần đỉnh, thôn phệ thiên địa bên trong vực thần khí, tại tạp dịch đệ tử khu vực, làm chuyện cẩn thận, nơi đây là lão quái đầu chỗ ở, liền tính gây ra náo động ầm trời, cũng sẽ không có người đến xem xét, từ đủ loại dấu hiệu nhìn lại, lão quái đầu không nghĩ hắn chết, mà là cầm hắn thân thể, tại làm cái gì thí nghiệm, thật đúng là thoát ly hang sói, lại tiến vào gan bàn tay, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết không toàn thây. Lão quái đầu ngồi tại gian phòng bên trong, ánh mắt nhìn cung đỉnh kiến trúc phương hướng, đại lượng vực thần khí, tựa như thủy triều, từ bốn phương tám hướng đánh tới, thiên thần điện rất lâu không có sinh ra dạng này yêu nghiệt. Trung thiên vực được cứu rồi, nghĩ đến trung thiên vực, lão quái đầu trên mặt vậy mà toát ra một tia ảm đạm. Thôn thiên thần đỉnh hấp thu hỗn độn mảnh vỡ về sau, hoàn thành thuế biến, bất luận là thôn phệ tốc độ, vẫn là luyện hóa tốc độ, tăng lên rất nhiều, thôn phệ đi vào vực thần khí, nhẹ nhõm bị hỗn độn thần hỏa hòa tan. Đổ vào thái hoang thế giới, đại lượng hỗn độn tinh khối rơi vãi, Liễu Vô Tà đem những này hỗn độn tinh khối đánh nát về sau, hóa thành hỗn độn thần khí, dung nhập thái hoang thế giới, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Liễu Vô Tà cuối cùng hoàn thành đột phá, mà trong cơ thể độc tố, triệt để hóa giải, 10 cái đan dược, không những không thể tổn thương đến chính mình, còn trợ giúp hắn tăng lên nhất trọng tu vi, càng đáng sợ là hắn nhục thân, được đến lồng hấp bên trong dược khí tẩm bổ, muốn do chính mình cố gắng tu luyện nhanh hơn nhiều. Hồi tưởng đến một ngày kinh lịch, mặc dù quá trình hung hiểm, cuối cùng vẫn là nhân họa đắc phúc, không những lớn mạnh nhục thân, còn tăng lên cảnh giới, có thể nói là một công đôi việc. Đứng người lên, Liễu Vô Tà rời đi cung đỉnh kiến trúc, lão quái đầu nói được thì làm được, chỉ cần hoàn thành ban ngày công tác, thời gian khác, chưa từng can thiệp Liễu Vô Tà, chưa có trở lại phòng của mình, mà là đi tới sâu trong rừng trúc, lấy ra tài quyết kiếm, tại trong rừng trúc không chút kiêng kỵ thi triển tài quyết kiếm pháp. Mỗi một chiêu mỗi một thức, Liễu Vô Tà thỏa thích suy diễn. Nhất là thức thứ hai, cơ bản có thể hoàn chỉnh thi triển đi ra, bất quá đối vực thần khí tiêu hao, cực kỳ nghiêm trọng, phải nhanh một chút tìm kiếm một môn mới thân pháp mới được. Thừa Phong Quyết mặc dù rất mạnh, dù sao chỉ là hư thần cấp bậc thân pháp, đối phó người bình thường còn có thể, đối chiến những cái kia cao cấp hư thần cảnh liên lộ ra giật gấu vá vai. Liễu Vô Tà thu kiếm mà đứng, âm thầm nói, kinh thế hoàng chủ bất quá bình thường cấp thấp hư thần cảnh. Sáng tạo Thừa Phong Quyết tại tiên giới, đó là đỉnh cấp thân pháp, thế nhưng tại thiên vực tự nhiên là rơi xuống tầm thường, chính mình hiện tại là tạp dịch đệ tử thân phận, không cách nào tiến vào tông môn thần thuật điện, liền không cách nào từ thần thuật điện bên trong thu hoạch tốt nhất công pháp. Vực thần thuật phương diện, tạm thời còn có phán quyết thất thức, kinh thế thần quyền uy lực ngay tại suy yếu, mà hỗn độn chiến phủ thuật, chỉ nắm giữ phía trước 3 thức, bây giờ uy lực, cũng liền cùng phán quyết thất thức phía trước 2 thức ngang hàng. Chu tước tam sát thức, chỉ có giam cầm hiện nay còn có thể vận dụng, mặt khác 2 thức uy lực, đã nghiêm trọng suy yếu. Công pháp tạm thời không thiếu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết còn đang không ngừng tăng lên, đem tình huống trước mắt chỉnh lý một phen về sau, Liễu Vô Tà phát hiện, mình muốn cường đại, trừ cảnh giới bên ngoài, phương diện khác cũng phải bắt gấp thời gian, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp thuật, phù lục vừa một chút, những này đều nhu cầu cấp bách đi thăm dò, trừ cái đó ra, phối dược sư, dục linh sư thân phận, cũng không thể trì hoãn, mãi đến sắc trời tối xuống, Liễu Vô Tà cái này mới rời khỏi rừng trúc, cố ý đi một chuyến phế đan chỗ. Lại thuận đi mấy vạn cái phế đan, nắm giữ thiên tinh kỳ đan lục, tinh luyện đan dược, có thể quy nạp phân loại, dạng này nuốt thời điểm, càng thêm thuận tiện, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động đều tại lão quái đầu giám thị bên trong. Kỳ quái là lão quái đầu chưa từng đánh gãy, tùy ý Liễu Vô Tà đi làm, ngược lại Liễu Vô Tà làm đến càng nhiều, hắn càng vui vẻ. Trở lại phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy ra thuận đến phế đan chỉnh tề bày ra ở trước mặt mình, lấy ra dục linh văn, bắt đầu tinh luyện đan dược chúng độc khí. Nắm giữ thiên kinh kỳ đan lục về sau, tinh luyện hiệu suất tăng lên rất nhiều, nhất là tỷ lệ thành công gần như đạt tới hơn 90%. Cao như thế tinh luyện hiệu suất, có thể nói yêu nghiệt. Một chỗ trên ngọn núi, Tào Chấn Tông một mặt âm trầm bước vào sư phụ viện tử. Sư phụ nhiệm vụ lại thất bại. Tào Chấn Tông tiến vào gian phòng về sau, quỳ gối tại Lý Đạt trước mặt, liên tục mấy lần thất bại, để hắn lòng tin bội thụ đả kích. Hắn đường đường nội môn đệ tử, vậy mà không làm gì được một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử. Liên tục nhiều lần xuất thủ, đều bị Liễu Vô Tà thành công tránh thoát đi. Ta đã biết, Lý Đạt chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, xem ra chấp pháp đường bên kia đã có thông tin truyền tới. Sư phụ, tiểu tử này quyết không thể để hắn tiếp tục sống sót. Nhất định phải chết, Tào Chấn Tông nói xong đứng lên. Liễu Vô Tà một ngày không chết, hắn giống như nghẹn ở cổ họng, để hắn mười phần khó chịu. Đoạn thời gian gần nhất ngươi yên tĩnh một hồi, tông môn bên kia chú ý tới hành động của chúng ta. Đã có cao tầng cảnh cáo chấp pháp đường, để bọn họ theo lẽ công bằng xử lý. Lý Đạt để Tào Chấn Tông gần nhất thành thật một chút. Tạm thời không nên đi trêu chọc Liễu Vô Tà. Có thể là, Tào Chấn Tông còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Lý Đạt phất tay đánh gãy. Trêu chọc ai cũng có thể, chính là không cho phép trêu chọc hắn. Nếu là chọc giận hắn, liền xem như ta đều không gánh nổi ngươi. Lý Đạt cơ hồ là dùng quát lớn ngữ khí. Cái này hắn, Tào Chấn Tông đương nhiên biết chỉ là ai. Phóng nhãn thiên thần điện, chỉ có một người bọn họ không thể trêu vào, đó chính là lão quái đầu. Liền điện chủ đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Chương 3065, luyện chế độc thể. Trải qua một đêm tinh luyện, Liễu Vô Tà trong tay lại nhiều 1.500 viên thuốc. Lần này là một lần nữa chỉnh lý, khác biệt đan dược, cùng khác biệt dược tính, toàn bộ phân chia ra tới, lần sau nuốt thời điểm, tránh cho dược hiệu lên xung đột, từ đó giảm bớt hiệu quả của đan dược. Mới vừa bước ra gian phòng, lão quái đầu đã đợi chờ lâu ngày, hai người ai cũng không nói chuyện, yên lặng đi vào cung đình kiến trúc bên trong. Cùng ngày hôm qua một dạng, lão quái đầu chỉ lồng hấp, để Liễu Vô Tà có thể tiến vào, mở ra lồng hấp cửa lớn, Liễu Vô Tà đi vào, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần ma cửu biến. Tranh thủ sớm ngày đem nhục thân chế tạo thành thần thân thể. Chỉ có rèn đúc thành thần thân thể, mới có thể đột phá đến hư thần cảnh, một chân chính thức bước vào chư thần cánh cửa. Nồng đậm dược khí, từ lồng hấp phía dưới bốc lên đi lên. Hôm nay nhiệt độ, cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, nhưng tản ra dược khí, tựa hồ thay đổi. Ngày hôm qua dược khí ôn hòa, hôm nay dược khí thì là tỏa ra từng trận gây mũi hương vị. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến như vậy nhiều, đem hấp thu đi vào dược khí, toàn bộ dùng cho rèn luyện nhục thân, mãi cho đến giữa trưa. Lão quái đầu mới để cho Liễu Vô Tà đi ra, không có ngày hôm qua chật vật như vậy, mang theo Liễu Vô Tà, đi tới ngày hôm qua gian phòng kia, bên trong bày ra thuốc, tựa hồ càng nhiều, vẫn là 10 cái đan dược, theo thứ tự nuốt vào, lão quái đầu chỉ vào trước mặt đan dược, để Liễu Vô Tà dựa theo trình tự nuốt, cùng ngày hôm qua đan dược hoàn toàn khác biệt, hôm nay lại đổi một nhóm, kỳ quái, đan dược vào bụng về sau, vì sao thân thể không có phản ứng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai tiếp tục. Lão quái đầu chỉ để lại một câu, sau đó liền xoay người rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người trong phòng. Liền tại Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi một khắc này, toàn thân truyền đến một trận khô nóng, loại cảm giác này rất không thoải mái, lại trúng độc. Liễu Vô Tà thầm mắng một tiếng, hôm nay 10 cái đan dược, dược tính mãnh liệt hơn, trong đó mấy cái đan dược, liền thiên kinh kỳ đan lục đều không có thu vào. Thiên kinh kỳ đan lục thu nạp thiên hạ các loại kỳ đan, nhưng cũng có một chút mới đan dược, mấy năm gần đây mới ra ngoài, bên trong không có thu vào cũng là bình thường, không cách nào phá giải bên trong độc tính, vậy chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Nhẫn nhịn trong cơ thể truyền đến kịch liệt đau nhức, trong phòng lung tung tìm kiếm đại lượng nước thuốc, còn có các loại thần dược tùy ý trồng chất trên mặt đất. Lão quái đầu rời đi về sau cũng không trở về nữa, mà là hướng tạp dịch đường bên ngoài đi đến, không biết đi làm cái gì, lưu lại Liễu Vô Tà một người trong phòng. Tìm tới Liễu Vô Tà tìm kiếm mấy trăm chồng thuốc nước, rốt cuộc tìm được vật mình muốn, trải qua nhiều phiên điều chế, phối xuất ra một loại mới nước thuốc, vội vàng đổ vào trong miệng, thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra phối dược thuật, bao hàm toàn diện, rất nhiều Liễu Vô Tà nghe đều chưa từng nghe qua, lại có thể minh bạch là có ý gì. Nước thuốc tiến vào trong bụng về sau, khô nóng giảm bớt, thân thể không có khó chịu như vậy, thế nhưng rất nhanh, một trận hàn ý đánh tới. Cái này 10 cái đan dược bên trong, đã có ẩn chứa hỏa thuộc tính đan dược, đồng dạng có ẩn chứa hàn thuộc tính đan dược, bọn họ lẫn nhau đối hướng, lẫn nhau bài xích, cho Liễu Vô Tà nhục thân mang đến cực lớn xung kích. Điều phối vẫn còn tiếp tục, mãi đến trời tối thời gian, Liễu Vô Tà mới đưa trong cơ thể các loại xung đột triệt để đè xuống. Hô, nằm trên mặt đất bên trên phun ra một ngụm chọc khí. Lại từ quỷ môn quan đi một lượt, nói xong khó khăn đứng lên, ngắn ngủi hai ngày thời gian, một mực du tẩu tại bên bờ sinh tử, không có dục linh thuật cùng phối dược thuật, hắn khả năng hiện tại đã sớm là một cỗ thi thể. Lão quái đầu dạng này tra tấn hắn, đến cùng ý muốn như thế nào, kéo lấy uể oải thân thể, về tới phòng mình, không có tiến về rừng trúc, mà là khoanh chân ngồi ở trên giường, yên lặng tu luyện, mãi đến lúc đêm khuya, lão quái đầu lại trở về, mang về rất nhiều cổ quái kỳ lạ thuốc, còn có một chút độc trùng quái thú, đặt ở trong phòng nuôi dưỡng. Tố nương, ta còn bao lâu mới có thể nắm giữ thiên kinh kỳ đan lục thiên thứ hai bước? Liễu Vô Tà mở mắt ra, hướng Tố nương hỏi, theo lão quái đầu không ngừng đối hắn thực hiện tàn khốc thí nghiệm. Chỉ dựa vật thiên kinh kỳ đan lục phần đầu tiên chương, sợ rằng rất khó sống sót, nếu như có thể nắm giữ thiên thứ hai chương, luyện đan thuật, trị đan thuật, tin tưởng mình sống sót xác suất gia tăng thật lớn, chủ nhân thực tiễn kinh nghiệm còn xa xa không đủ, ngươi phần đầu tiên chương, còn tại tìm tòi giai đoạn. Tố nương một chậu nước lạnh tưới xuống, bỏ đi Liễu Vô Tà ý nghĩ, sau nửa đêm không có tâm tư tu luyện, toàn tâm ném vào đến thiên kinh kỳ đan lục bên trong. Điên cuồng hấp thu bên trong tri thức, càng xem càng si mê, trừ đan dược dược tính bên ngoài, liền các loại thần dược bên trong dược tính, đều ghi chép đến rõ ràng, bản này thiên kinh kỳ đan lục, chính là chân chính đan dược bách khoa toàn thư, không những ghi chép đan dược chủng loại, dược tính làm sao vận dụng, còn có phân biệt thần dược năng lực, gần như cái gì cần có đều có, làm ngươi toàn bộ nắm giữ về sau, mới có tư cách chính thức trong tham ngộ luyện đan thuật. Thiên kinh kỳ đan lục bên trong thu vào cũng không chỉ một loại luyện đan thuật. Vẻn vẹn Liễu Vô Tà nhìn thấy, cũng không dưới mấy chục loại, luyện đan thuật các môn các phái đều có chính mình đặc biệt thủ pháp. Sáng tạo thiên kinh kỳ đan lục vị này cao nhân, vậy mà đem các đại tông môn luyện đan thuật hòa làm một thể. Sáng tạo ra một môn mới luyện đan thuật, tập bách ra chi trường, hòa vào một thân, người này thật đúng là một cái quỷ tài, lấy ngày vì dẫn, lấy trải qua vì hòa. Đây chính là thiên kinh luyện đan thuật, tinh diệu vô cùng, một đêm tu luyện, thu hoạch rất nhiều. Đối thiên kinh kỳ đan lục phần đầu tiên chương lý giải càng ngày càng khắc sâu. Sắc trời mời vừa hừng sáng, liền rời đi gian phòng, lão quái đầu vẫn như cũ ngồi tại cửa ra vào khối kia trên tảng đá lớn chờ lấy Liễu Vô Tà xuất hiện. Rất không tệ, hôm nay lão quái đầu có chút kỳ quái, nhìn thấy Liễu Vô Tà, vậy mà biểu dương một câu, ngược lại là làm Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, cái này không giống như là lão quái đầu tính cách, tiền bối hôm nay lại muốn làm sao tra tấn ta. Liễu Vô Tà đã tập mãi thành thói quen, lão quái đầu càng khen ngợi hắn, ngược lại càng lo lắng. Một hồi ngươi liền biết, lão quái đầu khóe miệng toát ra một tia tươi cười quái gì. Lập tức để Liễu Vô Tà toàn thân lông tơ đứng lên. Có loại dự cảm không tốt, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể tuân thủ lão quái đầu quy tắc, rời đi tạp dịch đường. Lý Đạt khẳng định nghĩ biện pháp cạo chết chính mình. So sánh với Lý Đạt, lão quái đầu tối thiểu sẽ không trực tiếp giết hắn. Lồng hấp đi nơi nào? Tiến vào cung đình kiến trúc về sau, Liễu Vô Tà phát hiện lồng hấp không có, thay vào đó là một tòa cự hình thùng sắt. Tại bên dưới thùng sắt phương bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, bọc lại nửa cái thùng sắt, mà thùng sắt nội bộ phát ra chi chi âm thanh, chứng minh bên trong nhiệt độ nước vô cùng cao. Cởi sạch y phục nhảy vào đi, lão quái đầu không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.